Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện rất dài tập Địa Mộ trong series Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện của tác giả Trường Lê, một bộ truyện được quý vị và các bạn rất là quan tâm, rất là chờ đợi. Và hy vọng rằng bộ truyện này sẽ tiếp tục mang đến cho chúng ta thêm nhiều cái trải nghiệm thú vị mới. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 24-25 tập. Và hôm nay chúng ta đến với tập số 2. Như vậy thì cái đoạn đường chúng ta đi hết bộ truyện này vẫn còn khá là dài. Bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thêm nữa, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2, bộ truyện Địa Mộ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dân làng xì xào, một nét mặt hoảng sợ nhìn nhau để bàn tán. Trưởng làng lúc này nói với Mo Trầm: "Thầy Mo, đã 10 năm nay thầy luôn là người đứng ra để làm chủ lễ cầu an cho dân làng chúng tôi. Suốt từng ấy năm tôi và dân làng luôn kính trọng, cũng như đối xử với thầy không tệ. Có sản vật gì ngon, có con thú rừng nào quý, tôi đều cử người đem đến để kính thầy. Nay không hiểu vì lý do gì mà buổi lễ cầu an lại thất bại. Thay mặt cho toàn bộ con dân của làng Trúc, tôi xin cúi đầu hành lễ, mong thầy vì an nguy của cả làng mà ra tay giúp đỡ, giúp chúng tôi vượt qua được kiếp nạn. Thầy Mò có yêu cầu gì, chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng đáp ứng đầy đủ." Dứt lời, trưởng làng quỳ gối khấu đầu van xin Mo Trầm. Dân làng Trúc có mặt ở đó cũng vội vã quỳ theo. Tiếng cầu xin đồng loạt vang lên: "Lạy Mo Trầm, xin Mo Trầm cứu lấy làng chúng con với, cầu xin Mo Trầm." Trước những cái dập đầu cùng những lời lẽ khẩn khoản của dân làng, Mo Trầm đăm chiêu chép miệng. Ông ta đưa tay lên khẽ dày chán vài cái rồi đáp: "Về điều này thì ta cần phải có thời gian xem xét thật kỹ lưỡng mới có thể đưa ra được quyết định." "Thôi được rồi, vừa nãy trưởng làng nói không sai. Nhiều năm qua ta cũng đã được mọi người ở đây đối đãi không tệ. Ta cũng đã nhận được không ít đồ lễ từ các ngươi. Nay ngôi làng xảy ra chuyện, ta đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ. Ta tính như thế này, tạm thời ta sẽ ở lại làng này một thời gian, mục đích là để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cứ sự thần linh nổi giận. Nếu biết được ắt sẽ có cách giải quyết, như vậy có được hay không?" Trưởng làng lúc này vội vàng nói: "Dạ được, tất nhiên là được chứ. Điều này chính là điều mà chúng tôi mong muốn, chỉ sợ thầy Mo không đồng ý. Vậy thì tôi lập tức cho người sửa soạn cho thầy Mo một chỗ tươm tất. Nếu cần cái gì thầy Mo cứ nói, chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ. Chỉ mong thầy sớm tìm ra nguyên nhân, cứu giúp cho dân làng Trúc. Thầy muốn ở lại đây bao lâu cũng được." Mo Trầm gật đầu ra chiều hài lòng. Trưởng làng lập tức sai người đi chuẩn bị chỗ ở cho Mo Trầm, đồng thời nói với bà con ai về nhà nấy để cho Mo Trầm tiện nghỉ ngơi. Có gì ngày mai sẽ tập trung dân làng lại để thông báo. Sau khi uống thứ nước thần của Mo Trầm, cô bé gái bị bạch xà cắn đến lúc này gần như bình phục. Người mẹ ôm con mừng rỡ dập đầu cảm ơn Mo Trầm rối rít. Đợi tất cả mọi người ra về, Mo Trầm mới kêu trưởng làng đóng kín các cửa lại. Dưới bếp lửa đang cháy đỏ rực, tiếng củi kêu lép ép, Mo Trầm liền suýt xoa: "Tai họa sẽ đến với làng ta, e rằng đó là do có người ngoài đem lại. Tuy chưa nói ra nhưng mà ngay từ khi ta đặt chân vào làng, ta đã cảm nhận được ngôi làng này có một sự thay đổi." Trưởng làng nghe vậy thì vội hỏi: "Thay đổi? Ý thầy Mo là sao? Ngôi làng này xưa nay vẫn vậy, có thay đổi gì đâu?" Mo Trầm liền tiếp tục nói: "Nếu như trưởng làng hay là người dân ở đây cũng cảm nhận được như ta, thì còn cần gì đến ta để làm gì? Để ta nói cho ông rõ, ngôi làng này đã khác so với một năm trở về trước. Ma quỷ âm hồn đã xuất hiện, lang thang vật vờ ngay trong làng này. Làng Trúc xưa nay được biết đến là một vùng địa linh, dương khí cực thịnh. Thậm chí ở ngôi làng này có những lúc còn tỏa ra cả hào quang bao bọc, bảo vệ ngôi làng khỏi những ác linh, những loài ma quỷ của rừng sâu. Tuy nhiên những điều đó cho đến thời điểm hiện nay thì đang từ từ biến mất. Phong hồn ma quỷ có thể xuất hiện trong làng. Ta tin rằng không lâu nữa thôi, ngôi làng này chắc chắn gặp đại họa." Trường làng sợ toát cả mồ hôi lạnh. Điều Mo Trầm vừa nói không phải không có cơ sở. Bởi vốn dĩ trong 3 ngày gần đây, chính trường làng cũng đã nghe phản ánh từ người dân. Có người nói mấy đêm gần đây, họ đều nghe tiếng than khóc âm mỉ vang lên trong làng, là tiếng khóc của trẻ con. Có người đánh bạo mở cửa nhìn ra nhưng mà tuyệt nhiên không thấy ai cả. Để trấn an lòng dân thì trường làng cũng định sau khi lễ cầu an kết thúc sẽ đem chuyện này kể lại với Mo Trầm. Nhờ Mo Trầm xem liệu có phải trong làng này có ma hay là một thứ gì đại loại như vậy. Nay chưa kịp nói, Mo Trầm đã khẳng định ma quỷ xâm nhập được vào làng. Toàn thân lạnh cóng nổi ra gà, nhìn trường làng đang run rẩy, Mo Trầm liền hỏi: "Ông sao vậy? Phải chăng điều ta nói ông cũng đã gặp phải không?" Trường làng liền ấp úng đáp: "Không, tôi chưa gặp. Nhưng đúng là mấy ngày gần đây, có người trong làng nói với tôi rằng ban đêm họ nghe thấy tiếng của trẻ con khóc. Phải là làng Trúc tận số rồi thật sao?" Gió từ đâu đột nhiên thổi mạnh, khiến cho một cánh cửa sổ của nhà trường làng bung ra. Tiếng gió lùa vào bên trong giống như là người đang gào khóc vậy. Mo Trầm ngồi xếp bằng nhắm mắt, chắp tay miệng lẩm nhẩm nói những câu gì đó rì rầm. Ngọn lửa ở trong bếp đang bị gió thổi lay lắt sau những tiếng rì rầm của Mo Trầm, bây giờ thì cũng đã cháy lại bình thường, gió cũng dần dịu lại. Mo Trầm mở mắt nhìn trường làng, ông ta khẽ nói: "Đừng nói gì thêm. Sau khi mà trời ngừng mưa, mặt trời xuất hiện, ta ắt có cách tự giải quyết. Ta cần trường làng dẫn ta đến một vài nơi quan trọng trong làng được chứ?" Trường làng liền gật đầu vâng dạ: "Tất nhiên là được rồi." Hai người dừng nói chuyện, nhưng có lẽ không ai biết được rằng cuộc nói chuyện của họ đã bị một người khác nghe ngóng toàn bộ từ đầu đến cuối. Tại nhà của Y Điêng, ở bên ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã, cánh cửa khẽ mở ra. Bước vào bên trong là bà Hân Linh A Mai, mẹ của Y Điêng. Thấy mẹ về, Y Điêng vội chạy lại đỡ mẹ, miệng nói: "Mẹ về rồi à? Trời sao tự nhiên lại mưa to thì không biết. Con định đi đón mẹ nhưng mà ngặt nỗi là lão lang vẫn chưa có tỉnh lại. Mẹ ướt hết rồi còn gì?" Bà A Mai trả lời con trai bằng một nét mặt thất thần: "Không, không xong rồi con à. Làng ta sẽ gặp họa lớn rồi. Y Điêng, con phải nghe mẹ. Kể từ hôm nay cho đến khi Mo Trầm tìm ra được nguyên nhân tại sao làng Trúc phải chịu sự nổi giận của thần linh, còn nhất quyết không được vào rừng săn bắn, còn có nghe không?" Y Điêng tròn mắt ngạc nhiên, anh không hiểu mẹ nói vậy nghĩa là sao. Nhưng mẹ anh cũng vừa nhắc đến chuyện gì mà làng Trúc bị thần linh nổi giận. Y Điêng liền nói: "Có chuyện gì thì mẹ cũng lau khô người đi rồi từ từ nói, còn buổi lễ hôm nay chắc phải dừng lại vì mưa lớn phải không mẹ?" Bà A Mai vừa dùng khăn lau khô đầu tóc vừa đáp: "Không chỉ dừng lại đâu, có nhiều chuyện đáng sợ xảy ra lắm. Mẹ vừa từ nhà trưởng làng trở về, may mắn không có ai phải chết. Nhưng mà theo lời của Mo Trầm nói, tất cả chỉ mới bắt đầu. Tiếp theo sau đây tai họa sẽ ập xuống toàn bộ dân làng Trúc." Y Điêng rót cho mẹ một bát nước ấm. Y Điêng hỏi: "Có chuyện gì ghê gớm mà làm cho mẹ sợ hãi đến run bần bật như vậy? Mẹ kể rõ ràng chậm chậm từng chút cho con nghe xem nào." Uống ngụm nước ấm, bà A Mai bắt đầu thuật lại cho Y Điêng tất cả những gì xảy ra trong lễ cầu an. Từ việc đứa bé gái bị bạch xà cắn suýt trúng độc mà mất mạng, cho đến việc bỗng nhiên trời đã sẩm tối, mây đen vận vũ, mưa gió bất ngờ đổ xuống, sét đánh trúng cả khu vực tế đàn. Nghe xong, bản thân của Y Điêng cũng thấy rùng mình. Bao nhiêu năm qua kể từ ngày còn nhỏ, tính cho đến nay cũng đã gần 30 tuổi. Nhưng chưa bao giờ Y Điêng nghe thấy hay là chứng kiến một buổi lễ cầu an mà mọi thứ trở nên xáo trộn như vậy. Từ xưa đến nay, lễ cầu an luôn được tổ chức vào ngày có thời tiết đẹp. Trước khi chuẩn bị cho buổi lễ, thầy Mo đã xem thiên tượng tính toán ngày lành giờ đẹp. Chưa bao giờ lễ cầu an lại gặp phải mưa, chứ đừng nói là mưa to gió lớn. Ngay như tối ngày hôm qua, bầu trời đêm thoáng đãng lấp lánh ánh sao. Đến cả những người không biết chút gì về thiên tượng cũng dám chắc chắn rằng ngày mai sẽ là một ngày thời tiết đẹp. Ấy vậy mà cơn mưa bất chợt sáng sớm ngày hôm nay đã xóa sạch đi tất cả. Ừ thì nắng mưa là chuyện của trời, nhưng mà con bạch xà từ đâu xuất hiện, cắn vào cổ tay của đứa bé trước khi phần lễ kết thúc. Có muốn gọi đây là sự trùng hợp cũng khó mà chấp nhận được. Y Điêng liền hỏi mẹ. Vậy lúc ở nhà trường làng, mò chẳng có nói gì thêm nữa không mẹ? Bà A Mai liền trả lời. Cứu được đứa bé gái xong, ông ấy nói là ở lại làng một thời gian để tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà thần linh lại nổi giận với dân làng Trúc. Nét mặt của mo trầm rất nghiêm trọng. Cũng phải thôi, đời mẹ đã sống qua hai đời trưởng làng, cậu đã từng tham dự đến 50 cái lễ cầu an. Không chỉ riêng mẹ mà toàn bộ dân trong làng ngày hôm nay đều thất kinh bạt vía. Chỉ mong sao mo trầm ra tay cứu giúp chúng ta được qua kiếp nạn này, nếu không thì làng này đến thời kỳ mặt vận thật rồi. Y Điêng liền trấn an mẹ. Kìa mẹ, mẹ đừng lo lắng đến mức hoảng sợ như thế. Cái chuyện mưa bão xưa nay cũng đâu phải điều gì to tát. Chỉ là không may nó lại xảy ra vào đúng buổi lễ, cho nên mọi người càng thêm phần suy nghĩ mà thôi. Còn việc bạch xà xuất hiện, chúng ta đang ở trong núi, giữa thiên nhiên rộng lớn hùng vĩ hoang sơ này. Việc có các loại thú có chút khác biệt cũng là điều dễ hiểu thôi. Chẳng phải mo chằm đã đồng ý ở lại làng để tìm ra nguyên nhân rồi sao? Thế nên thay vì lo lắng thì mẹ phải bình tĩnh chờ đợi xem mọi chuyện thế nào. Được rồi, con nghe mẹ. Trong vài ngày tới con không vào rừng, nhà mình vẫn còn đủ thức ăn, mẹ yên tâm rồi nhé. Y Điêng vừa nói xong thì trên giường phát ra tiếng ho. Đó là lão lang. Bà A Mai nói với con trai. Thôi chết rồi, mày nói chuyện về buổi lễ mà mẹ quên mất lão lang đang ốm nằm ở đây. Ông ấy sao rồi, để mẹ xem nào. Bà A Mai tiến lại gần giường, lão lang lúc này vẫn đang mở mắt, nhưng dường như ánh mắt đã có thần sắc, không còn vô hồn như là lúc trước. Khẽ cất tiếng bà A Mai gọi. Lão lang, là cô nghe thấy tiếng tôi không? Đôi mắt mở ra rồi lại nhắm lại, mấy giây sau lại tiếp tục mở ra. Chớp chớp vài lượt lão lang thở ra những làn hơi yếu ớt rồi mấp máy môi. Thì có nghe thấy là mẹ con nhà A Mai phải không? Sao tôi lại ở đây? Y Điêng nghe thấy tiếng của lão lang thì vội vàng chạy đến rồi cười lớn. Lão lang, lão tỉnh lại rồi, lão nói được rồi này. Thế mà tôi cứ tưởng lão chết chứ. Bà A Mai cau mày mắng con. Cái thằng ngốc này chỉ được ăn nói linh tinh thôi. Đỡ lão lang dậy đi, lấy cho lão ngụm nước ấm coi nào. Y Điêng gãi đầu gãi tai rồi nhẹ nhàng đỡ lão lang ngồi dậy. Y Điêng liền nói. Lão không nhớ gì sao? Lão không biết tại sao lão lại ở nhà tôi à? Lão lang lắc đầu, dường như cơ thể vẫn chưa cử động được theo ý muốn. Toàn thân của lão lang nặng trịch, cố cử động cũng chỉ nhúc nhích được vài ngón tay. Lão lang liền đáp. Tôi không nhớ gì cả. Rõ ràng là tôi đang trên đường vào làng để giữ lễ cầu an cơ mà. Sao lại nằm ở đây? Còn chưa kể sao tôi không cử động được thế này. Y Điêng lấy nước cho lão lang uống. Y Điêng chậm rãi nói. Đúng là lão không nhớ gì thật rồi. Tôi chính là người phát hiện ra lão đang nằm dưới đất, cách khu vực tế đàn không xa. Lúc đó lão nằm bất động gọi không tỉnh, toàn thân thì lạnh toát. Lão lang hỏi lại. Là tầm mấy giờ vậy? Y Điêng trả lời. Hình như là hơn 5 giờ sáng thì phải. Tôi cũng không có chắc chắn, bởi lúc ấy tôi có đi kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa trước khi buổi lễ được bắt đầu. Không may mà tôi phát hiện kịp thời, chứ để lão nằm đó thêm lúc nữa có khi lại trúng phong hàn mà chết thật đấy chứ. Chẳng biết gọi ai, tôi mới cõng lão về nhà của mình rồi gọi trưởng làng tới. Lão làm cho chúng tôi sợ chết khiếp. Có lúc lão mở trợn mắt sùi bọt mép, giống như là bị trúng độc vậy. Làng này của mình lão là thầy lang, lão như thế thì còn biết nhờ ai chữa trị. Thì cũng có nói trường làng mời mo trầm đến để thăm khám, thế nhưng mà thời gian cấp bách, lễ cầu an sắp diễn ra, cho nên mo trầm không thể đi đâu được. Không, thật may là bây giờ lão đã tỉnh lại rồi. Lúc này lão lang đã có thể cử động được một cánh tay, có vẻ như là càng lúc cơ thể của lão lại càng trở về trạng thái bình thường. Cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao mình lại nằm bất tỉnh một cách vô thức như vậy. Nhưng lão lang không tài nào nhớ nổi. Thứ mà lão nhớ chỉ là một mùi hương kỳ lạ trước khi ngất đi. Mùi hương đó không biết lão đã ngửi thấy ở đâu. Càng nghĩ đầu của lão lại càng đau. Lão lang tạm thời gạt chuyện này qua một bên. Lão liền hỏi. Khi nãy tôi có nghe hai mẹ con cậu nói chuyện. Tôi không rõ ràng nhưng mà hình như có nhắc đến việc gì mà ngôi làng sắp gặp tai họa. À mà bây giờ là mấy giờ? Ở bên ngoài tôi nghe thấy tiếng mưa. Buổi lễ cầu an của làng kết thúc rồi sao? Y Điêng liền trả lời. Bên ngoài trời đang mưa, mây đen kéo đến cho nên là nhìn trời tối vậy thôi. Tính ra lúc này đã là sáng rồi, buổi lễ cũng đã kết thúc. Thì cũng không có biết cho nên là kể với lão hay không. Dù sao thì chuyện này cũng là chuyện của làng. Lão có biết cũng không giúp được gì. Lão làng nghe thấy nói trời đã sáng, buổi lễ đã kết thúc thì vội gượng định dậy. Thì vội gượng dậy định bước xuống giường. Ngàn một nỗi cơ thể của lão nào đã hoạt động được toàn bộ đâu. Lão dúi người suýt nữa thì ngã. Y Điêng đặt lão nằm trở lại. Y Điêng nói. Ơ kìa, lão định làm gì vậy? Lão định đi đâu? Lão làng thở hắt ra nói ngắt quãng. Tôi phải đến gặp trưởng làng. Ông ấy có hẹn tôi sau khi buổi lễ kết thúc sẽ đưa tôi đến gặp Mo Trầm. Không đến là thất hẹn với trưởng làng đó. Y Điêng liền chép miệng. Trời đất ơi, chuyện gì? Thứ nhất là trưởng làng biết lão đang bị bệnh nằm ở đây. Thứ hai là việc gặp Mo Trầm không cần vội. Bởi vì theo tôi được biết, Mo Trầm sẽ ở lại làng này một thời gian. Bây giờ thì lão nằm yên ở đó đi. Mẹ tôi đang nấu cháo rồi. Ăn xong bát cháo, lão sẽ khỏe ngay thôi. Lão lang đánh nghe theo lời của Y Điêng. Nằm trên giường, lão tiếp tục vắt tay lên trán để cố gắng nhớ lại những gì diễn ra sớm ngày hôm nay. Lão lang liền lẩm bẩm. Mùi thơm đó rất quen. Nó là của một loại hoa. Nhưng là hoa gì thì ta lại không thể nào nhớ được. Rốt cuộc ta đã quên mất điều gì quan trọng như vậy. Sâu trong khu rừng sát biên giới Việt Nam Trung Quốc, những tiếng bụi cây bị dẫm đạp khẽ vang lên, cộng với tiếng nước trên cao cứ ướt đọng trên những tán lá rộng rơi xuống lộp độp. Bên trong chiếc lều được dựng tạm bợ có hai người đang ngồi chờ. Một người liền nói, hắn quay về rồi, lâu hơn ta dự kiến. Cửa lều được vén lên, một người đàn ông ăn vận nguyên bộ đồ đen sì, sau khi lột bỏ lớp vải bạt che người, có cả khăn che kín khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lẹm. Gã vừa bước vào lều tháo khăn che mặt, đặt cái nón rộng vành xuống đất rồi hắn nói, dọn dẹp rồi rút khỏi đây. Tên khác liền hỏi, không thu hoạch được gì sao? Gã mặc đồ đen với tay lít bình rượu rồi ngồi xuống tu một hơi gần cạn đã đáp, không có nhiều, nhưng mà xem ra tính toán của A Liền sư phụ không phải là không có cơ sở. Ta đã làm theo đúng với những gì sư phụ căn dặn. Cậu đã nhận ra một vài điểm bất thường. Nhưng mà thôi, quay trở về rồi nói. Nơi này rừng thiêng nước độc ở lâu không tiện. Nhanh chóng thu dọn rồi trở về. Có lẽ sư phụ cũng đang chờ đợi tin tức của chúng ta đó. Cả ba tên với hành tung bí ẩn lập tức đứng dậy. Không ai biết chúng là ai, đến đây để làm gì. Nhưng chắc chắn những gì chúng đang lén lút thực hiện không phải điều gì tốt đẹp. Lúc này trời cũng đã ngừng mưa, tuy nhiên cũng phải đến gần trưa mây đen mới tan hết. Bầu trời dần hé lộ những áng mây trắng đục, rồi cứ như vậy dần chuyển sang màu xanh nhạt khi mà trời quang. Ánh nắng bắt đầu le lói xuyên qua những tán lá vẫn còn đọng nước mưa, khiến cho khu rừng trở nên long lanh một cách lạ thường. Bầu không khí thoáng đãng, cảnh vật tựa như được gột rửa sau một buổi sáng để biến động. Ít nhất thì nhìn mọi thứ xung quanh, dân làng Trúc đã có thể thở phào, bởi có vẻ như thần linh đã nguôi giận. Thế trời đã ngừng mưa, lúc này trưởng làng mới dám nói với Mo Trầm. Tôi có chuyện này muốn nhờ thầy Mo, để ngờ sau khi lễ cầu an diễn ra xong xuôi mới nói, mà không ngờ xảy ra những cái chuyện không ai ngờ được. Mo Trầm liền đáp, có việc gì ông cứ nói, giúp được ta sẽ giúp. Trưởng làng liền tiếp, Chẳng là trong làng của tôi mấy tháng nay có một ông lão không biết từ đâu đến. Lúc mà dân làng phát hiện ra thì ông ấy đã bị thương rất nặng. Người dân đem về làng để cứu giúp. Khi tỉnh lại thì ông ấy không còn nhớ được gì. Ngay cả tên của mình cũng quên. Sáng sớm hôm nay đang trên đường vào làng dự lễ hội thì lại tiếp tục bị ngất. Sớm nay tình trạng đã không ổn, mê man mắt mờ, nhưng mà không nhận thức được gì xung quanh. Có lúc còn sùi cả bọt mép, toàn thân mềm nhũn như không có sức sống. Hiện mưa đã tạnh, tôi muốn mo trầm đi với tôi một chuyến để xem giúp tôi tình trạng sức khỏe của ông lão đó được không. Mo trầm đứng phắt dậy nhìn trường làng. Mo trầm lấy cái túi vải rồi cất giọng nói: chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng con người mà bây giờ ông mới nói với ta, thật là không hiểu các người nghĩ gì nữa. Đi thôi, dẫn ta tới nơi ông lão đó đang ở. Nghe như lời của ông ta thì rất có thể ông ấy bị trúng độc. Nhanh chân lên nào. Trường làng không ngờ Mo Trầm lại nhiệt tình như vậy, vội dẫn đường cho Mo Trầm đến nhà của Y Điêng. Mẹ con của Y Điêng nhìn thấy Mo Trầm thì cúi đầu kính cẩn chào đón. Lão làng giờ đây tình trạng sức khỏe cũng đã tốt hơn, định đứng dậy chào thầy Mo sau khi trường làng giới thiệu, nhưng Mo Trầm ngăn lại ông ta nói: không cần phải đa lễ, lão cứ nằm đó. Ta đến đây là để thăm khám bệnh cho lão. Nhưng mà sao ta nghe nói lão có những triệu chứng khá nặng cơ mà, sao bây giờ lại không thấy gì nữa? Lão làng liền đáp: thưa thầy Mo, quả thật sáng sớm hôm nay cơ thể của tôi cứ như không còn sức lực, đến cử động chân tay còn khó. Nhưng mà sau khi nghỉ ngơi ăn bát cháo thì bây giờ đã khỏe hơn nhiều. Tôi cũng không biết tại sao mình lại bị ngã bệnh. Chỉ nhớ trước khi bất tỉnh là tôi đang trên đường đi vào làng dự lễ cầu an. Khi bắt mạch đưa tay sờ vào trán của lão lang, trong lúc mà Mo Trầm đang thăm bệnh thì đột ngột lão lang rụt tay lại, nét mặt hoảng sợ. Lão lang nhìn Mo Trầm mà hai bàn tay cứ như vậy run lên cầm cập. Biểu hiện của lão lang khiến cho Mo Trầm, trường làng cũng như mẹ con của Y Điêng không khỏi bàng hoàng. Mo Trầm liền nói: lão sao vậy? Ta chỉ muốn xem mạch của lão ra sao, ta đâu có làm gì lão. Trường làng liền nói đỡ: chắc có lẽ tinh thần của lão lang không được ổn định. Thế Mo đừng giận, trường này vẫn vậy, có những lúc lão lang bị cơn đau đầu hành hạ. Đoạn trường làng quay sang nói khẽ với lão lang: kìa lão lang, lão sao vậy? Lão phải để Mo Trầm xem bệnh thì mới có cách chữa trị được chứ. Tôi phải vất vả lắm mới mời được Mo Trầm đến tận đây đó. Lão lang mặt mũi tái mét ấp úng nói: Tôi xin lỗi. Nhưng khi Mo Trầm chạm vào tay tôi chợt nhìn thấy những hình ảnh vô cùng đáng sợ. Mo Trầm liền hỏi: lão đang nhìn thấy gì? Lão lang liền đáp: nhìn thấy máu, rất nhiều máu chảy trong lòng bàn tay của tôi. Trường làng nuốt nước bọt nhìn Mo Trầm chờ đợi. Lúc này Mo Trầm đang nhìn thẳng vào đôi mắt của lão lang. Lão lang thì sợ không dám ngẩng mặt lên. Có thứ gì đó đang khiến cho lão lang mỗi lúc một nép mình vào góc giường, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mo Trầm đứng dậy thở dài, đi vòng quanh giường một lần. Mo Trầm liền nói: ta biết được bệnh tình của ông lão rồi. Trường làng vội hỏi: thật vậy sao? Lão lang bị làm sao vậy thưa thầy Mo? Mo Trầm liền trả lời: kinh mạch của người này không ổn định và rất rối loạn, lúc ngừng lúc đập, ngay cả bản thân của ta cũng không giải thích được vì sao. Nhưng có một điều mà ta biết chắc chắn, đó chính là cơ thể của ông ta đã bị vương tà khí. Hãy nói một cách dễ hiểu, đêm hôm qua ông ta đã bị ma nhập, hơi lạnh của âm khí vẫn còn vương trên tay của ông ấy. Ngoài ra trong ngôi nhà này có một thứ chất chứa tà khí rất nặng. Bà A Mai, mẹ của Y Điêng, hốt hoảng nói: Dạ thưa thầy Mo, thầy nói trong nhà tôi chứa vật tà khí, thật vậy sao ạ? Là thứ gì vậy? Mong thầy chỉ điểm. Mo Trầm chỉ ngón tay về phía thanh xà nhà trước mặt cao hơn đầu người một chút. Trên thanh xà có vắt một vài bộ quần áo, trong đó có một tấm vải màu đen khá to bản. Mo Trầm trả lời câu hỏi của bà A Mai: chính là tấm vải màu đen kìa. Tấm vải đó còn vương lại hơi lạnh của hồn ma, chính là nó. Y Điêng nuốt nước bọt, nhìn sang bên lão lang. Y Điêng liền ấp úng: đó chẳng phải là tấm vải choàng của lão lang hay sao? Sáng sớm hôm nay lúc mà cõng lão lang về nhà, sau khi đỡ lão lên giường nằm chính tay tôi đã cởi tấm vải choàng đó rồi treo lên thanh xà đó. Nhưng mà dựa vào đâu thầy Mo nói đó là vật chứa tà khí? Mo chậm tiến sát lại gần tấm vải, đưa tay kéo tấm vải xuống căng ra trước mặt mọi người có mặt trong nhà. Mo chậm nói: các người nhìn thấy gì chứ? Trên tấm vải có hằn lên một vết bàn tay màu trắng. Trường làng tiến sát lại gần để nhìn cho thật kỹ. Trường làng hỏi: vết tay này là của... Vừa hỏi trường làng vừa quay lại nhìn lão lang, nhưng lão lang cũng không biết vết bàn tay in trên tấm vải choàng là của ai. Lão lang liền lắc đầu: tôi không rõ. Y Điêng vốn hiếu kỳ hơn, anh ta bước lại gần đưa bàn tay của mình ra ướm thử. Vết bàn tay in trên tấm vải quá nhỏ so với tay của Y Điêng, mà đúng hơn thì nó nhỏ hơn tất cả những bàn tay của những người đang có mặt tại đây. Mo Trầm liền nói với Y Điêng: cậu phủi thử xem. Y Điêng có chút nghi ngại nhưng vẫn đưa tay lên phủi phủi vào tấm vải, tưởng rằng làm như vậy vết bàn tay đó sẽ mở đi, nhưng mà không, nó vẫn không hề thay đổi. Mo Trầm lại tiếp: giờ thử lên nước lau đi xem nào. Y Điêng lại làm theo lời của Mo Trầm. Lần này không chỉ Y Điêng mà cả trưởng làng, lão lang và bà A Mai đều nín thở chờ đợi. Lấy một chiếc khăn thấm nước, Y Điêng dùng khăn lau lên vết bàn tay in trên tấm vải. Trưởng làng liền ổ lên: lau được rồi kìa, không còn thấy gì nữa. Quả đúng là như vậy, sau khi Y Điêng dùng khăn ướt lau, dấu bàn tay ấy đã biến mất. Thế nhưng nét mặt của Mo Trầm vẫn không hề biến chuyển. Đợi cho Y Điêng lau xong, ông ta nói: mất ư? Không đâu, các người đợi một chút. Rõ ràng dấu tay đã được lau sạch mà sao khuôn mặt của Mo Trầm lại căng thẳng như vậy? Nhìn Mo Trầm mọi người lại càng hồi hộp hơn. Trường làng nuốt nước bọt khi mà từ tấm vải đen Mo Trầm đang căng ra trước mặt của ông, đúng vị trí mà Y Điêng dùng khăn thấm nước để lau, trước đó dấu tay ấy đã được lau sạch. Vậy mà cái gì kia? Trường làng tròn mắt ngạc nhiên ú ớ: sao lại như vậy được? Dấu bàn tay nó lại hiện ra rồi. Cả mẹ con của Y Điêng cũng không giấu nổi sự bàng hoàng. Trên bề mặt của tấm vải, dấu tay nhỏ ấy lúc này đã hiện ra như chưa từng bị xóa mất trước đó. Y Điêng nhìn Mo Trầm rồi hỏi: chuyện này là sao? Mo Trầm thở ngắt ra rồi chỉ tay về phía của lão lang mà nói: các người đã thấy rồi chứ, rồi làm cách nào dấu bàn tay này cũng không mất được, trừ khi là đem đốt. Bởi đây là dấu tay của ma quỷ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sau khi sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, cũng như những gì mà trường làng kể cho ta nghe, ta có thể khẳng định lão lang này đêm hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay, trên đường đi vào trong làng đã bị ma quỷ quấy phá. Có thể con ma đó đã nhập vào thân xác của lão lang, khiến cho lão lang bị hồn siêu phách tán, dương khí bị suy kiệt, dẫn đến cơ thể không còn sức sống. Nói nôm na, loại ma quỷ này giống như đang đi tìm và hút lấy dương khí của con người. Lão lang, lão nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống. Vậy là đúng rồi, ngôi làng này đã bắt đầu có ma quỷ xâm nhập, thậm chí còn ám hại cả con người. Trường làng liền run giọng hỏi: nói như vậy có nghĩa là những tiếng trẻ con khóc mà một vài người dân nghe thấy ở gần đây là tiếng ma quỷ thật sao? Mo Trầm liền quả quyết: không thể sai được, nhìn dấu bàn tay này mà xem, nó là tay của trẻ con. Do vậy ta mới nói, sâu chuỗi tất cả lại thì mọi thứ đều vô cùng hợp lý. Tình trạng sức khỏe của lão lang tạm thời không vấn đề gì, tuy bị hút đi dương khí, nhưng mà có vẻ như sau khi tỉnh dưỡng, cơ thể đã dần hồi phục. Ta định cho lão lang uống nước thần, nhưng mà nước thần rất quý, chỉ dành cho những trường hợp thập tử nhất sinh. Hơn nữa lão lang lại là người bốc thuốc, chắc chắn ông ấy sẽ có cách để tự lo cho bản thân của mình. Còn chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là tìm hiểu xem rốt cuộc thì ngôi làng này đã bị điều gì làm cho địa linh suy yếu. Một nơi được coi là cấm địa đối với ma quỷ, sao bây giờ ma quỷ lại tự do hoành hành như vậy? Cần phải khẩn trương biết được nguyên nhân, nếu không chỉ e trong thời gian ngắn nữa, không chỉ là tiểu yêu mà sợ rằng cả đại yêu quỷ dữ sẽ tấn công vào vùng đất này. Tấm vải choàng cộng với một túi vải nhỏ được buộc đầu tròn tròn như ngón tay cái cho y điêng, Mo Trầm liền căn dặn. Ngôi nhà này cần phải được dán bùa. Hai mẹ con sau đây phải thay ngay bộ quần áo trên người, nấu nước tắm bỏ tin này vào. Nó có tác dụng thanh tẩy đi tà khí của ma quỷ. Sau đó đem tấm vải này cùng quần áo của hai mẹ con ra đốt. Nhớ phải đốt thành tro, không được sót lại chút gì. Trường làng thấy Mo Trầm đưa đồ cho mẹ con y điêng nhưng mà không đưa gì cho mình thì hỏi: Vậy còn tôi thì sao? Mo Trầm liền đáp: Trường làng đi với ta cho nên không cần phải sợ. Hơn nữa hai mẹ con của họ là người tiếp xúc gần với lão làng nhất. Hiện tại lão làng cũng đang ở trong nhà của họ. Ta dặn dò với chuẩn bị cho họ vài thứ là bởi ta sợ rằng con quỷ sẽ theo dấu ấn mà tiếp tục quay lại hại người. Còn ngoài ra thì trường làng cũng cần thông báo với dân làng rằng sau 12 giờ đêm không ai được phép ra ngoài vào thời gian này. Cho dù là có nghe thấy tiếng của ai gọi cửa, tiếng ai đang khóc cũng nhất định không được mở cửa nhìn ra. Không được đáp lại lời của người đang gọi. Nếu không nghe thì có gì xảy ra ta không cứu được các người đâu. Chờ đến khi ta tìm ra được nguyên nhân thì mọi chuyện mới quay trở lại như cũ. Trường làng hiểu chứ? Trường làng cúi đầu liền nói: Dạ vâng, thưa thầy Mo, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho người đi thông báo tới dân làng ngay. Lão làng lúc này ấp úng nói: Tôi hiện đã có thể đi lại, nếu được xin phép tôi trở về nhà của mình được không? Mo Trầm liền đáp: Cũng không có vấn đề gì, nhưng mà theo ta thấy ông vẫn nên ở lại đây thêm chút nữa. Bên ngoài trời cũng chỉ vừa tạnh mưa, đường núi trơn trượt đi lại sẽ rất khó khăn. Y Điêng liền nói thêm: Mo Trầm nói đúng đấy, tạm thời lão cứ ở đây đi, mẹ con tôi sẽ chăm sóc lão, khi nào lão khỏe hẳn tôi sẽ đưa lão về. Lão cũng nghe rồi đó, trong thời gian này tốt nhất chúng ta nên hạn chế đi lại. Trong lúc trưởng làng đang bàn với Y Điêng về việc thông báo tin đến tất cả mọi người thì Mo Trầm cũng đã vẽ xong một lá bùa. Đích thân Mo Trầm dán lá bùa lên trước cửa ra vào nhà của Y Điêng. Xong xuôi, Mo Trầm nói với trưởng làng: Trước mắt ta chưa thể làm bùa cho toàn bộ dân làng Trúc, nhưng nếu chuyến đi không phát hiện được gì, ta sẽ cố gắng hết sức nhất có thể. Lá bùa này tạm thời ngăn ma quỷ xâm phạm vào nơi được dán bùa, nhưng không có tác dụng lâu dài. Gặp yêu ma quỷ quái có sức mạnh lớn hơn nó không có tác dụng. Mẹ con của Y Điêng chắp tay cúi đầu cảm ơn Mo Trầm. Trường làng cũng lên tiếng cảm kích: Đội ơn thầy Mo, làng Trúc này chỉ còn biết trông cậy vào thầy. Nếu dân làng qua được kiếp nạn này, chúng tôi nhất định sẽ đền ơn thầy thật xứng đáng. Mo Trầm mỉm cười mà đáp: Không cần nghĩ đến chuyện ơn huệ, dù sao trước nay các người đối với ta cũng rất hậu, giúp làng Trúc cũng chính là ta đang tự giúp mình. Các người cũng biết, trong vòng bán kính 100 dặm, chỉ có làng Trúc là có người sinh sống. Đối với riêng bản thân của ta mà nói, ngôi làng này là một điều gì đó rất đặc biệt. Sao ta lại có thể làm ngơ khi biết được chuyện cơ chứ? Mà thôi, tán gẫu như vậy đủ rồi, trời cũng đã tạnh mưa. Ta muốn trưởng làng dẫn ta đến nơi đầu tiên trong tứ địa. Trưởng làng liền hỏi: Thầy Mo muốn đến đâu trước à? Mo Trầm liền đáp: Đá Hồ Xám. Tương truyền rằng từ xa xưa, làng Trúc vốn dĩ là một vùng đất linh. Trong những ghi chép của tổ tiên để lại, có một câu mà dân làng Trúc ai ai cũng thuộc: Trời đất tối tăm chuyển nhật thực, rừng trúc vàng khai mở ánh hào quang. Đằng sau câu nói đó là cả một giai thoại. Người ta kể lại rằng, trong một ngày trời đất tối tăm, trời đang nắng chói chang thì bỗng dần tối sầm lại. Mặt trời từ từ bị nuốt chừng, lập tức bóng tối bao trùm lên tất cả. Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại một màu đen. Khi ấy nơi đây vẫn chưa có người sinh sống, không có ngôi làng hay là buôn nào cả. Dưới núi rừng âm u không ánh mặt trời ấy, đột nhiên từ dưới đất một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện. Luồng sáng này rọi thẳng lên bầu trời đen tối, khiến cho cả khu rừng bừng sáng ánh hoàng kim. Chỉ một lát sau, thứ che khuất mặt trời bị xua tan, ánh nắng trở lại bình thường thì luồng sáng kỳ lạ ấy cũng biến mất. Mặc dù khoảnh khắc mặt trời bị ăn mất xảy ra không quá lâu, nhưng theo như truyền thuyết kể lại, trong khoảng thời gian bóng tối bao trùm cả trời đất ấy, đã có rất nhiều người phải chết. Những người sống lang bạt trong rừng rậm, những gia đình sống trong hang đá, trong những vách núi. Khi bóng tối bị đẩy lùi, ánh mặt trời soi sáng, cũng là lúc họ mất đi người thân của mình không rõ lý do tại sao. Họ cho rằng tất cả là do ma quỷ, và đó cũng là lý do hợp lý nhất. Trong số những người còn sống trong buổi nhật thực ngày hôm ấy, có một người đàn ông đứng cách khu vực phát ra luồng sáng kỳ lạ ấy không xa. Nhật thực qua đi, người đàn ông này đã tò mò tìm đến nơi anh ta cho rằng là khởi nguồn của ánh sáng có màu vàng đó. Nơi anh ta tìm đến chính là khu rừng trúc thuộc địa phận của làng trúc hiện nay. Không ai biết ở đó người đàn ông ấy chính thấy những gì, nhưng mà anh ta tập hợp tất cả những người sống rải rác trong khu rừng trên các ngọn đồi cách xa nhau nhiều dặm. Tất cả bọn họ quy tụ về nơi đây, cùng nhau lập ấp lập làng, và cái tên làng trúc bắt đầu từ đó. Luồng ánh sáng xua tan đi bóng tối xuất hiện từ khu rừng trúc cho đến tận bây giờ, người dân trong làng vẫn luôn tin đó là ánh sáng của thánh thần. Nếu không có ánh sáng đó, chắc chắn không ai có thể sống sót. Họ cho rằng vùng đất này chính là vùng đất của thánh thần. Sống ở đây họ sẽ được các vị thần bảo vệ khỏi ma quỷ tai ương. Và cứ như vậy, làng trúc tính ra tồn tại qua mấy trăm năm, cho dù nằm không quá xa biên giới Việt Trung, cũng đã can qua rất nhiều cuộc chiến tranh, nhưng bằng một cách nào đó làng trúc vẫn nguyên vẹn, không mảy may suy chuyển. Lão lang như là bị cuốn hút vào câu chuyện mà y điêng đang kể. Ở đây đã nửa năm, nhưng mà đây là lần đầu tiên lão lang được nghe truyền thuyết giai thoại của ngôi làng từ thuở sơ khai lập địa. Lão lang liền hỏi: khi nãy tôi có nghe đến Mo Chẩm nhắc đến tứ địa và sau đó là đá hổ đen, không biết là cậu có thể kể cho tôi nghe rõ hơn về những chuyện này được không? Y Điêng đăm chiêu suy nghĩ, thế vậy lão lang vội nói thêm: nếu như không tiện nói thì thôi vậy, không phải tôi muốn tìm hiểu để mưu đồ gì đâu, nhưng mà thú thật là chẳng hiểu tại sao khi mà nghe kể về nguồn gốc của ngôi làng, trong lòng của tôi lại háo hức một cách lạ thường. Biết nói làm sao chứ nhỉ, đó là như là cuốn hút tôi, giống như đây là một điều mà tôi luôn mong đợi vậy. Y Điêng liền cười lớn: tôi không phải là đang nghĩ như lão nói đâu, chỉ là bản thân dân làng như tôi cũng không mấy khi được tiếp cận vào tứ địa. Một năm dân làng chỉ được tới đó vào đúng một ngày trong tiết đông chí. Nãy giờ tôi đang suy nghĩ xem năm nay thì vào ngày nào, bởi như thường lệ sau khi nghi lễ cầu an sẽ tới tiết đồng chí, lúc ấy thầy Mo sẽ chọn lấy một ngày phù hợp. Khi ấy toàn bộ dân làng sẽ đến lễ bái, dọn dẹp khu vực tứ địa. Cũng là ngày mà dân làng chúc gửi gắm sự thành kính đến các bậc tổ tiên. Vừa nói Y Điêng vừa lẩm bẩm tính toán. Trong khi Y Điêng còn chưa tính toán xong thì lão lang đã nói: 3 ngày nữa chính là đồng chí, ngày mà khoảng thời gian ban ngày sẽ ngắn nhất và ban đêm sẽ dài nhất. Y Điêng liền ổ lên: đúng, đúng rồi, tôi cũng tính là khoảng 2-3 ngày nữa. Ủa mà sao lão biết được hay như vậy, lại còn nói chính xác là 3 ngày sau. Lão làng, lão giỏi thật đấy. Như tôi đây chỉ đoán đúng thôi, chứ cũng không chắc. Bởi sau lễ cầu an cứ độ 3-4 ngày sau là sẽ đến ngày đến tế bái tại tứ địa. Lão làng cũng không hiểu tại sao mình có thể tính ra ngày nhanh như vậy. Sau khi nghe Y Điêng nhắc đến đồng chí, trong đầu của lão lang dường như lập tức tính toán, rồi biết được đó là ngày nào, mấy ngày nữa thì tới. Câu nói 3 ngày cũng theo đó mà buột miệng nói ra. Lão lang ngơ ngác đáp: tôi cũng không biết tại sao, nhưng mà tôi lại có thể chắc chắn rằng 3 ngày nữa là tới ngày đồng chí. Y Điêng cũng không quan tâm lắm đến suy nghĩ của lão lang, bởi suy cho cùng lão lang cho đến tận bây giờ vẫn là một điều gì đó cực kỳ khó hiểu. Y Điêng đáp: mà nghĩ lại cũng nên kể ra để cho lão biết còn tránh, Chắc cũng do lão không sống trong làng, cho nên trưởng làng không có nhắc. Cơ mà biết thì vẫn hơn, để tôi nói cho lão vậy. Y Điêng bắt đầu nói. Tứ địa chính là bốn khu vực được coi là linh thiêng nhất trong ngôi làng này. Tứ địa nằm tách biệt với làng Trúc. Muốn đến tứ địa cần phải băng qua khu rừng Trúc ở trong làng. Nói cho lão biết, trên thực tế ngôi làng này rất rộng. Nơi chúng ta đang sống là nơi dân làng cất dựng nhà cửa. Còn đi sâu vào rừng Trúc, phía sau đó chính là tứ địa. Ở đó lại là một quang cảnh hoàn toàn khác. Tôi hơi kém trong việc miêu tả, nhưng mà cũng không biết nói sao cho lão dễ hiểu. Nhưng mà đại khái là làng Trúc được chia làm hai nửa, và thứ ngăn cách với làng với tứ địa chính là khu rừng Trúc này. Ở tứ địa cũng có người ở và sinh sống. Lão lang liền ngạc nhiên hỏi, nhưng mà chẳng phải khi nãy cậu nói một năm dân làng chỉ được đến đó một lần thôi sao? Giờ sao lại có cả người sinh sống ở đó? Y Điêng liền chép miệng nói, thì mới nói là cái miệng của tôi nó không biết nói chuyện đấy. Dân làng mà tôi nói khi nãy chính là những người như tôi, những người sống ở bên này khu rừng Trúc. Còn ở tứ địa cũng có dân làng Trúc sinh sống, nhưng mà họ lại là những người làm nhiệm vụ bảo vệ tứ địa. Đó là những người đã sống từ đời này sang đời khác chỉ ở trong tứ địa. Đối với họ, tứ địa là nơi cho dù phải chết họ cũng phải bảo vệ bằng được, không cho bất cứ ai xâm nhập vào, cho dù đó có là người dân ở phía bên này. Ngoài trường làng và trường ngày đông chí ra, không ai được phép bén mảng đến đó. Bởi kẻ nào tò mò cố ý tìm cách xâm phạm, người ở tứ địa được phép giết chết ngay lập tức. Lão làng nuốt nước bọt. Thực sự đáng sợ như vậy sao? Thật may khi mà tôi chưa từng đi đến nơi đó. Y Điêng liền mỉm cười. Lão có muốn cũng không đi được đâu. Bởi muốn đến tứ địa thì trước tiên phải đi qua làng. Nếu thấy lão đi vào quá sâu, chắc chắn dân làng sẽ ngăn lại. Nhưng mà nếu để mà nói nơi giữ được bản sắc của người làng Trúc giống với tổ tiên nhất thì đó chính là tứ địa. À, cả một chuyện này tôi vẫn luôn ấp ủ bấy lâu nay, tiện đây thì tôi cũng muốn chia sẻ với lão. Lão lang nhìn ánh mắt của Y Điêng ánh lên một nét vui mừng rạng rỡ. Lão lang liền hỏi, có chuyện gì mà khiến cho cậu vui vậy? Y Điêng liền đáp, tôi muốn trở thành người bảo vệ tứ địa. Đối với người dân làng Trúc, được sống và bảo vệ vùng đất thiêng liêng nhất chính là vinh hạnh, cũng như mong muốn của tất cả đàn ông thanh niên trai tráng ở trong làng. Lão lang liền tiếp, nhưng mà cậu đâu phải là người sống trong tứ địa. Y Điêng khẽ trả lời, đúng vậy, nhưng mà để liên kết với nhau, cứ 3 năm một lần, làng Trúc sẽ tuyển chọn ra 3 người đủ tiêu chuẩn để đi vào tứ địa, làm nhiệm vụ bảo vệ vùng đất của thần linh. Người được tuyển chọn phải là người mạnh mẽ, có ý chí sắt đá, có quyết tâm cao độ, là một người có thể địch lại 10 người, sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí, là người săn được con lợn rừng lớn nhất, hung dữ nhất để tế lên thần linh trong ngày lễ cầu an, là người được trưởng làng trao cho trái tim của con lợn rừng đó. Và năm nay chính là năm tứ địa nhận người, chỉ có điều... Vừa mừng rỡ đầy nhiệt huyết, nhưng mà sau giây phút ấy, Y Điêng cúi mặt thở dài. Có điều gì đó đang khiến cho Y Điêng cảm thấy buồn. Cửa nhà được mở ra, bà A Mai bước vào, trên tay là một nắm rau rừng xanh mướt. Nhìn thấy mẹ, Y Điêng vội vã tươi cười. Nhìn lão lang, Y Điêng nháy mắt ra hiệu cho lão lang đừng nói thêm gì. Nếu bận tâm của Y Điêng chính là người mẹ của mình, không nói thì lão làng cũng biết Y Điêng hiện giờ chính là người mạnh nhất của làng Trúc. Con lợn rừng trong lễ cầu an sáng ngày hôm nay cũng chính là do Y Điêng săn về. Năm nay hoài bão khao khát của Y Điêng sắp được hoàn thành. Nhưng mà sao Y Điêng có thể bỏ mặc người mẹ đau ốm mà đến với tứ địa được đây? Thế mình đi vào, cả con trai lẫn lão làng đều im lặng không nói gì. Nét mặt có chút không được tự nhiên, mẹ của Y Điêng vừa cười vừa hỏi. Hai người đang nói chuyện gì, sao thấy tôi vào lại không nói nữa thế? Y Điêng vội vã trả lời mẹ. Dạ cũng không có gì đâu, con đang kể cho lão lang nghe về tứ địa thôi mà. Tính ra thì lão lang đã ở đây hơn nửa năm trời, mà ông ấy chưa nghe ai nói gì về nơi đó. Nhân tiện lúc nãy trưởng làng và Mo Trầm có nhắc đến tứ địa, lão làng hỏi con nên con cũng có nói cho ông ấy nghe một vài chuyện. Mà mẹ này, còn 3 ngày nữa là tới ngày Đông Chí, không biết năm nay dân làng chúng có được đi tới tứ địa để thăm viếng tổ tiên không mẹ? Mẹ của Y Điêng thở dài. Cái câu hỏi của con ấy cũng chính là điều mà toàn bộ dân làng đang thắc mắc. Chỉ mong là Mo Trầm sớm tìm ra được nguyên nhân giúp dân làng vượt qua kiếp nạn này, để chúng ta có thể tới tứ địa để thăm viếng tổ tiên, cầu tổ tiên tiếp tục bảo vệ cho dân làng. Mà nói mẹ mới nhớ, năm này chính là năm diễn ra Nahuma đó phải không? Lão lang nghe vậy thì liền hỏi, Nahuma là gì vậy? Y Điêng liên tục nháy mắt đánh trống lảng. Bà A Mai liền giải thích, à, Nahuma có nghĩa là tìm người giỏi nhất. Chắc lão lang không biết, cứ 3 năm một lần sẽ diễn ra lễ Nahuma. Thường thì lễ này diễn ra ngay sau ngày Đông Chí. Sau khi toàn bộ dân làng chúc đến tứ địa để bái kiến tổ tiên, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ. Tại đây toàn bộ thanh niên trai trắng trong làng sẽ đăng ký để thi tài. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 ngày với những hình thức như là săn bắn, võ thuật đối kháng, kỹ năng sinh tồn. Khi mà Nahuma kết thúc, sẽ chọn ra 3 người giỏi nhất. 3 người này sau đó đi đến tứ địa để làm nhiệm vụ bảo vệ cho vùng đất của thánh thần. Đây chính là vinh dự lớn nhất của một người đàn ông trong làng Trúc. Y Điêng, chẳng phải con đã mong chờ ngày này suốt nhiều năm qua không phải sao? Y Điêng liền ấp úng nói, không, không phải vậy đâu mẹ, con sẽ không tham gia vào Nahuma đâu. Bà A Mai mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của con trai bà nói, là vì con sợ rằng người mẹ này không thể tự chăm sóc cho bản thân mình phải không? Y Điêng, con thật là một đứa con ngoan, một chàng trai tốt, nhưng mà con không biết được rằng khi con là một trong số 3 Nahuma thì đó cũng chính là niềm tự hào nhất đối với một người mẹ như ta. Còn gì hãnh diện hơn, vui sướng hơn khi được nhìn thấy con trai của mình là một người được đi đến tứ địa, được phụng sự cho thần thánh, được ở bên cạnh tổ tiên, những người đã có công gây dựng nên ngôi làng này, vùng đất này. Ta là mẹ của con, chỉ cần nhìn vào mắt của con, ta hiểu con mong muốn điều gì. Con quên mất rằng, chỉ cần con là người được chọn, bản thân của ta cũng sẽ được dân làng coi trọng, sẽ được mọi người quan tâm chăm sóc. Con không nhớ điều này sao? Y Điêng nghe mẹ nói mà nghẹn ngào, anh thấy mắt của mình nhòe lệ. Một người đàn ông mạnh mẽ như Y Điêng bất chợt rơi nước mắt khi mà dường như mọi tâm can suy nghĩ của anh đều được mẹ thay anh giải bày. Y Điêng liền nói, nhưng mà thật lòng con không nỡ để mẹ một mình. Sức khỏe của mẹ đã yếu nhiều rồi, lại hay đau ốm. Ngày đến chăm lo cho mẹ con còn không làm được thì sao có thể bảo vệ tứ địa được chứ? Bà Mai khẽ cười hiền hậu mà đáp, chúng ta sinh ra đã là dân làng Trúc, mục tiêu mà con hướng đến là cần phải xa hơn, mãnh liệt hơn mọi thứ trong ngôi nhà nhỏ này. Nếu ai cũng như con, liệu rằng làng Trúc hay tứ địa có thể tồn tại cho đến ngày nay được không? Cần cũng biết, không chỉ về mặt tâm linh mà ngay đến các thế lực ở bên kia biên giới vẫn hàng ngày nhăm nhe dòm ngó. Bọn chúng chỉ chờ một khi chúng ta suy yếu, mất đi tinh thần là lập tức tấn công quấy phá. Do vậy nói đến bảo vệ tứ địa vừa là một vinh dự, nhưng đó cũng là một công việc mang trách nhiệm lớn, phía muôn vàn nguy hiểm trực chờ bủa vây. Hơn nữa nếu là một Nahuma, con còn là đại diện cho toàn bộ dân làng Trúc bên này, có một phần sức lực để cùng với người của tứ địa bảo vệ vùng đất thần linh. Còn như một sợi dây liên kết vô hình gắn liền 2 nửa rừng trúc, mẹ tin rằng con là người có khao khát mãnh liệt nhất trong lễ Nahuma. Và con phải chứng minh điều này cho mẹ thấy, con trai của mẹ. Nghe cuộc nói chuyện của 2 mẹ con Y Điêng, lão lang vô cùng cảm động. Bằng sự yêu thương lòng bao dung nhân hậu của một người mẹ, với những lời động viên khích lệ từ tận đáy lòng, bà A Mai không chỉ giúp con trai cởi bỏ gánh nặng trong suy nghĩ, mà còn trực tiếp động viên con trai của mình với những lời lẽ hùng hồn, khiến cho ngay cả người ngoài cuộc khi nghe thấy cũng thấy tinh thần phấn chấn. Lão lang cũng góp vào đôi lời, Mẹ cậu nói đúng đó Y Điên. Người mẹ nào cũng mong muốn được nhìn thấy đứa con của mình thực hiện được ước mơ cũng như hoài bão. Chỉ qua cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con của cậu mà ta cũng cảm nhận được cái ý chí cao ngút trời của người dân làng Trúc. Tuy ta không biết trong quá khứ hay là hiện tại ngôi làng này đã phải đối đầu với những thứ gì, nhưng với tinh thần này của các vị, ta tin rằng tất cả mọi chuyện các vị đều sẽ vượt qua. Mà cậu cứ yên tâm đi, bệnh tình của mẹ cậu cũng không có gì nguy hiểm. Ta hứa sẽ chữa trị khỏi cho bà ấy. Hiện nay ta cũng đã tìm được một số vị thuốc có tác dụng hữu hiệu trong việc chữa chạy căn bệnh của mẹ cậu. Sau khi bảo chế xong, ta sẽ chỉ cho bà ấy cách dùng, đảm bảo trong vòng 3 tháng bệnh tình của mẹ cậu sẽ khỏi. Nghe vậy thì Y Điêng vội vàng cúi xuống lạy lão lang. Y Điêng nói như mếu trong niềm vui tột độ. Thật vậy sao lão lang? Lão không lừa tôi đấy chứ? Lão lang mỉm cười mà đáp. Ta lừa cậu để làm gì chứ? Hôm trước vào rừng ta đã tìm được nấm linh chi cổ cỏ cùng với một số dược liệu quý. Bây giờ thì cậu có thể yên tâm mà tham dự lễ Nahuma được rồi. Bà Mai thở dài mà nói. Nói là như vậy, thế nhưng mà xem ra năm nay mọi chuyện không chắc đã được diễn ra theo đúng kế hoạch. Là cũng biết rồi đấy, lễ cầu an năm nay đã thất bại. Chưa kể tới việc Mo Chẩm có nói việc thần linh nổi giận với người dân làng Trúc nhiều khả năng bắt nguồn từ tứ địa. Nếu như tứ địa xảy ra chuyện gì đó, chắc chắn mọi thứ sẽ phải ngừng lại cho đến khi vấn đề được giải quyết. Như vậy thì cũng chẳng có lễ Đông Chí hay là Nahuma nào cả. Lão lang cũng hiểu điều này, bần thần trong vài giây lão lang lại hỏi. Thưa lỗi cho tôi tò mò, nhưng mà đã nghe rồi thì lại muốn tìm hiểu thêm. Khi sớm Y Điên đã kể cho tôi về tứ địa, tôi có một thắc mắc, đó là tại sao lại gọi khu vực bên kia rừng trúc là tứ địa được không? Y Điên liền trả lời. Để tôi kể nốt cho lão nghe vậy. Gọi là tứ địa là bởi ở nơi đó có bốn nơi được xem là địa linh cực kỳ quan trọng. Bốn nơi này đã có từ trước khi làng trúc xuất hiện. Có thể nói đó chính là cái nôi, là nền móng cho sự bảo hộ đối với làng Trúc. Lúc sớm tôi có kể cho lão nghe về câu nói trời đất tối tăm chuyển nhật thực, rừng Trúc vàng khai mở ánh hào quang. Lão lang gật đầu tiếp tục chờ đợi. Y Điên liền nói tiếp. Nơi phát ra ánh hào quang xua tan bóng tối lúc mặt trời bị nuốt chửng ấy chính là tứ địa. Luồng ánh sáng màu vàng ấy theo như truyền thuyết kể lại thì được bắt nguồn từ bốn địa điểm khác nhau trong khu rừng trúc. Bốn địa điểm đó chính là đá hồ xám, gốc xưa cổ, thác lục bảo, tụ đồng đen. Tổ tiên chúng tôi có ghi chép lại rằng, lúc người nhìn thấy luồng ánh sáng rọi thẳng lên bầu trời, xua tan bóng tối, người đã lập tức chạy hộc tốc tới khu vực phát ra luồng sáng. Khi bóng tối biến mất cũng là lúc thứ ánh sáng ấy yếu dần. Trước khi luồng sáng vụt tắt, người đã phát hiện ra có bốn luồng sáng nhỏ hơn đã tập trung tại vị trí luồng sáng màu vàng xuất hiện. Như một cơ duyên ông trời ban tặng, người đã tìm thấy bốn địa điểm mà tôi vừa kể. Nhận thấy nơi đây thực sự là nơi địa linh xuất ánh hào quang, đánh tan bóng tối, xua đuổi ma quỷ, người đã cắt cứ nơi đây, triệu tập tất cả những ai sống lang thang, ẩn dật, quy tụ về vùng đất này và bắt đầu lập lên làng Trúc, canh giữ bảo vệ tứ địa. Thế này cũng đã mấy trăm năm trôi qua và câu chuyện về làng Trúc cũng như tứ địa vẫn luôn được truyền tai nhau từ đời này qua đời khác, để mà nhắc nhở con cháu luôn ghi nhớ công đức của tổ tiên. Đối với dân làng Trúc mà nói, tứ địa còn quan trọng hơn cả mạng sống của chúng tôi. Do vậy, việc bảo vệ vùng đất thần linh chính là sứ mạng của tất cả con dân trong làng. Tất cả những đời trưởng làng sau đó họ chết đi đều đã được chuyển đến tứ địa để chôn cất. Những người thuộc thế hệ sau luôn phải canh chừng phần mộ của họ. Đó chính là di ngôn được truyền lại từ xa xưa cho đến tận bây giờ. Lão lang lại hỏi tiếp. Vậy nơi mà trưởng làng đi cùng Mo Chẩm đến hôm nay chính là... Y Điêng liền gật đầu. Là đá hồ xám, một trong bốn địa linh quan trọng của tứ địa. Tại rừng trúc cách địa phận tứ địa không còn bao xa, trường làng cùng với Mo Trầm đang đi thì bất ngờ phía trước có một giọng nói ầm ầm vang lên. Đứng lại, trước mặt là vùng đất cấm, tiếp tục đi sẽ rất nguy hiểm. Trường làng đưa tay ngăn Mo Trầm bước tiếp, đồng thời cởi bỏ chiếc nón rộng vành. Trường làng liền đáp, là ta Imon Kaman, người đứng đầu làng trúc. Nói rồi trường làng đưa ra một miếng ngọc màu lục bảo, trên miếng ngọc có gắn một chiếc móng vuốt, có lẽ đó là vuốt của hổ. Nhìn thấy miếng ngọc, người vừa nói khi nãy vội cúi đầu kính cẩn mà đáp, ra là trường làng, thật lễ rồi. Chẳng hay trường làng tới tứ địa có việc gì vậy? Tôi chưa được nghe thông tin gì từ phía người cai quản. Trường làng liền đáp, sự việc cấp bách, không giấu gì ngươi, lễ cầu an năm nay đã thất bại. Không chỉ vậy còn suýt nữa có người mất mạng. Qua những gì thầy Mo tiên liệu, dự đoán rằng việc đất trời biến động, mưa gió bất chợt kéo đến là do sự nổi giận của thần linh. Nhiều khả năng tứ địa đã gặp phải chuyện gì đó. Ta đưa thầy Mo đến đây là để xem xét từng khu vực nằm trong tứ địa, để kịp thời có cách để giải quyết. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ tới ngày Đông Chí. Ngay sau đó sẽ là lễ Nahuma. Không kịp thời khiến cho cơn thịnh nộ của thần linh nguôi ngoai, toàn bộ dân làng trúc phải gánh chịu hậu quả. Có vẻ như với sự xuất hiện của Mo Trầm đã khiến cho người làm nhiệm vụ bảo vệ có chút nghi hoặc. Anh ta đang định nói gì thêm thì từ phía đằng sau có người vừa xuất hiện. Người này chính là người cai quản Liang A Khan. Để cho họ vào, Liang A Khan lên tiếng. Tiến về phía trước, gặp mình cúi đầu trước trường làng, Liang A Khan nói, xin chào trường làng, người của tôi đã thất lễ rồi, còn vị đây chắc là Mo Trầm phải không? Tôi cũng đã nghe danh ngài từ lâu, hôm nay mới có dịp để diện kiến. Nếu là người được trường làng trực tiếp dẫn vào, không có vấn đề gì cả. Người đàn ông làm nhiệm vụ canh giữ đường vào tứ địa khi nãy nói, nhưng A Khan Liang khẽ nhắc đầu không cho anh ta nói gì thêm. Yêu cầu của người cai quản là mệnh lệnh, người đàn ông kia lập tức đưa tay lên miệng rồi huýt một tiếng sáo dài. Từ trong những bụi cây gần đó, từ trên những cán cây cao, bất thình lình xuất hiện nhiều người. Họ cười trần chỉ đóng động duy nhất một cái khố, trên người được tô vẽ những đường nét mang những màu sắc ngụy trang. Mo Trầm giật mình khi mà không ngờ được rằng từ nãy đến giờ ông và trường làng đang đứng trong vòng vây của nhiều người mà không hề hay biết. Liang A Khan quan sát cẩn thận từng cử chỉ của Mo Trầm. Ông ta ra hiệu cho mọi người dẫn đường cho trường làng, cùng Mo Trầm đi vào bên trong. Vừa đi thì Mo Trầm vừa nói với trường làng, việc đi vào tứ địa luôn gặp trở ngại thế này sao? Trường làng liền mỉm cười mà đáp, không gọi là cản trở được, mà đây là việc họ phải làm. Ngay cả bản thân tôi, nếu không có lý do chính đáng cũng khó mà ra vào tứ địa. Mo Trầm liền ngạc nhiên, nhưng ông là trưởng làng cơ mà, ta tưởng trưởng làng sẽ quyết định được tất cả mọi chuyện chứ. Trưởng làng liền khẽ nói, trên danh nghĩa thì là như vậy, nhưng đối với tứ địa thì lại khác. Ở trong tứ địa chỉ có dòng họ A Khan sinh sống, đó là một dòng họ có thể nói đã gắn bó với làng trúc từ thuở tổ tiên chúng tôi chọn nơi đây làm nơi lập thân. Hay nói một cách khác, dòng họ A Khan hiện nay là người nắm rõ nhất về lịch sử cũng như là những biến cố đã từng xảy đến với làng trúc. Họ cũng chính là những người được cắt cử nhiệm vụ bảo vệ tứ địa từ thuở xa xưa cho đến tận bây giờ. Đối với họ mà nói, sự an nguy tồn vong của tứ địa được đặt lên hàng đầu. Chỉ cần ai có ý đồ xấu muốn xâm phạm vào sự linh thiêng nơi vùng đất thần linh, cho dù có là trưởng làng, họ cũng có quyền giết. Đây cũng chính là di ngôn của tổ tiên, người đã khai mở ra nơi này. Hơn nữa nếu so sánh với những đời trưởng làng trước đây, thì không là cái gì cả. Thầy Mo đừng lo, thầy tới đây với mục đích cứu giúp dân làng, tôi lấy tính mạng của mình sẽ đảm bảo thầy Mo sẽ được an toàn. Mo Trầm khẽ nuốt nước bọt. Mo Trầm liền đáp, thật không ngờ bên trong nội bộ làng trúc lại có nhiều vấn đề đến như vậy. Trước đây đúng là chỉ được nghe về tứ địa, về bốn vị trí địa linh quan trọng, chứ chưa bao giờ được tiếp cận. Hôm nay Mo Trầm ta đúng là người được mở mang tầm mắt. Cũng không lạ, bởi vì vừa bước chân vào vùng đất của thần linh đã có thể cảm nhận được một sức mạnh tâm linh vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả những con người sống tại nơi đây cũng khiến cho người ta nhận thấy sự khác biệt. Mo Trầm khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nét mặt hiện rõ sự khoan khoái và mãn nguyện. Chà, không khí nơi đây cũng thật khiến cho con người ta được gột rửa đi bụi trần. Thật là thanh tịnh dễ chịu làm sao. Đã băng qua khu rừng trúc, đi tiếp qua một hang đá, cũng chính là lối vào tứ địa. Vén màn sợi dây leo xanh mướt phủ ở trước cửa hang, Li Ang A Khan liền nói: đến nơi rồi, đây chính là tứ địa. Trường làng mặc dù đây không phải lần đầu tiên đặt chân vào tứ địa, nhưng mà mỗi lần đứng trước cửa hang động nhìn xuống phía bên dưới thung lũng, phía bạt ngàn những cây trúc mang màu sáng vàng rực, cảm tưởng như là sắc vàng đặc biệt của loài trúc nơi đây, luôn khiến cho tứ địa không bao giờ bị u ám. Đứng từ trên cao nhìn xuống khung cảnh nơi đây vừa giống như là chốn bồng lai, nhưng mà lại vừa mang một điều gì huyền bí, hoang sơ của núi rừng. Mo Trầm đứng chôn chân ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà mắt không dám chớp. Mo Trầm liền há hốc mồm: tuyệt, tuyệt quá. Thực sự là ở vùng núi này có một nơi đẹp đến thế này sao? Thật không thể tin nổi. Ta đã được nghe rất nhiều về vùng đất thần linh, nhưng mà ta không tưởng tượng được ở nơi đây lại tuyệt vời đến mức này. Thật là không hổ danh tứ địa. Li Ang A Khan liền nói: trước mặt mọi người là nơi mà dòng họ A Khan cũng như những người con ưu tú được tuyển chọn đến đây làm nhiệm vụ bảo vệ tứ địa sinh sống. Trước mắt trưởng làng cùng với thầy Mo đây cứ đến chỗ của tôi trước đã. Sau khi nghe xong chuyện của hai người, tôi sẽ biết cần phải làm gì, như vậy được chứ? Trưởng làng liền gật đầu: cứ theo ý của Y Lang. Nhưng mà hôm nay để đích thân Y Lang ra tận nơi đón, chắc có lẽ Li Ang cũng đã cảm nhận được điều gì đó rồi phải không? Li Ang A Khan im lặng vài giây, ông ta đáp lại lời của trưởng làng: đúng vậy, dạo gần đây tôi cũng có nghe ngóng được một vài thông tin. Có vẻ như là khoảng thời gian bình yên của làng trúc sắp kết thúc. Hôm nay nếu trưởng làng không đến đây, tôi cũng sẽ tìm tới để gặp trưởng làng. Trưởng làng nghe những lời Li Ang A Khan nói mà bất giác thấy bất an trong lòng. Từ trước đến nay người cai quản tứ địa không bao giờ rời khỏi vùng đất thần linh. Tuy gọi chung là làng trúc, nhưng những người sống trong làng tứ địa luôn giữ một khoảng cách đối với những người ở bên ngoài. Nhiệm vụ bảo vệ tứ địa với họ còn quan trọng hơn mạng sống. Và đó cũng chính là trách nhiệm lớn lao, cao cả nhất của một người sống trong tứ địa. Tuy không nói nhưng trưởng làng hay là dân làng trúc đều có hiểu được rằng họ làm như vậy là chính vì sự an nguy, sự tồn vong của tất cả mọi người. Bởi chỉ cần tứ địa bị xâm phạm thì toàn bộ dân làng trúc sẽ phải trả giá. Vậy mà hôm nay Li Ang A Khan, người được coi là cai quản tứ địa, lại muốn rời khỏi đây để tìm gặp trưởng làng. Đó chắc chắn là một vấn đề cực kỳ lớn. Đứng trước một cái chòi lớn, Li Ang A Khan vén rèm bước vào bên trong. Trưởng làng theo sau Mo Trầm cũng định đi vào thì bị người của Li Ang A Khan ngăn lại. Xin lỗi nhưng ông không vào được. Chúng tôi sắp xếp cho ông một nơi để ngồi đợi. Biết nếu có thái độ không tốt, bản thân của mình sẽ gặp nguy hiểm với những người này, cho nên là Mo Trầm liền đồng ý. Chấp nhận đi theo người của Li Ang đến một cái chòi nhỏ hơn ngồi chờ đợi. Vừa ngồi chưa được bao lâu, Mo Trầm đã đứng dậy tính đi ra bên ngoài. Tuy nhiên chỉ vừa mới thò đầu ra, Mo Trầm đã thấy bên ngoài có tới 4 người canh gác. Một người nhìn Mo Trầm liền hỏi: ông cần gì sao? Mo Trầm liền nuốt nước bọt mà đáp: à không, chỉ là ngồi hơi cuồng chân cho nên tôi muốn đi ra ngoài đi dạo trong lúc chờ đợi thôi, liệu có được hay không? Người kia liền lắc đầu: rất xin lỗi nhưng không được. Vùng đất này bình thường không cho người lạ vào. Đừng nói là thầy Mo, Ngay cả người dân làng Trúc cũng chỉ được đến đây một hai lần trong một năm mà thôi. Vậy nếu cảm phiền thầy Mo ngồi đợi bên trong. Sau khi người cai quản nói chuyện với trưởng làng xong, chúng tôi sẽ để cho ông gặp họ. Nhìn cái cơ thể lực lưỡng, nét mặt ai nấy người nào cũng nghiêm nghị, quyết đoán, không có chút gì gọi là vui vẻ. Mo Trầm đành phải tiếp tục lùi thủi quay lại bên trong căn chòi, trong đầu suy nghĩ. Ở đây hình như không ai có biết cười hay sao vậy. Nhìn gã nào gã nấy đều đáng sợ như nhau. Đành phải chờ vậy. Không cẩn thận mình còn không ra khỏi được đây chứ. Người sống ở bên trong tứ địa tuy nhìn đáng sợ, nhưng rất biết cách cư xử. Họ cho người mang trái cây, nước uống và cả đồ ăn đến cho Mo Trầm trong khoảng thời gian ông ta đang ngồi đợi. Bên trong căn chòi lớn chỉ có hai người, đó là trường làng và Li An A Khan. Xét về tuổi tác thì Li An A Khan còn nhiều hơn trường làng tới 3 tuổi. Nhưng nhìn về dáng vẻ của một chiến binh nơi núi rừng so với một trường làng không luyện tập, Li An A Khan phong độ và cứng rắn hơn rất nhiều. Li An A Khan nói trước, lúc ở bìa rừng trúc thì trường làng có nói đến việc lễ cầu an năm nay xảy ra một số vấn đề. Có thể phiền trường làng nói rõ cho tôi biết cụ thể được hay không? Trường làng gật đầu mà đáp, tất nhiên là được rồi. Tới tứ địa hôm nay cũng chính là vì việc này. Như Li An đã biết, lễ cầu an là một trong những nghi lễ quan trọng nhất đối với dân làng Trúc của chúng ta. Phải diễn ra lễ cầu an xong mới thực hiện được lễ vào đông chí. Quan trọng hơn năm nay lại là năm diễn ra Nahuma. Khác với mọi năm lễ cầu an năm nay, chúng tôi còn cẩn thận chuẩn bị nhiều lễ vật hơn. Con heo rừng được săn cũng là con lớn nhất trong 10 năm trở lại đây. Người người nhà nhà nô nức chào đón một nghi lễ an lành vui vẻ. Thần không may là điều đó đã không xảy ra. Khi mà phần lễ chuẩn bị kết thúc, thì trên bàn tế đàn bất ngờ xuất hiện một con rắn hổ mang màu trắng. Con rắn này đã cắn vào cổ tay của một bé gái được giao nhiệm vụ hầu lễ. Cũng may nhờ có Mo Trầm, cho nên cô bé đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Li An A Khan đăm chiêu suy nghĩ, ông ta nói, loài rắn từ xưa đến nay được coi như là sứ giả của thần, là hóa thân của thần khi mà muốn kết nối với con người. Việc xuất hiện con rắn hổ mang màu trắng lại muốn cắn chết người, trong lịch sử từ lúc ngôi làng được thành lập chưa bao giờ xảy ra chuyện này, thật khiến cho người ta phải lo lắng. Trường làng liền thở dài mà kể tiếp. Chưa hết, tiếp theo đó bầu trời đột nhiên vẩn vũ, mây đen kéo đến mù mịt, mặc dù trước đó trời bắt đầu hành sáng. Một cơn mưa rào ập xuống, tế đàn tự nhiên nứt gãy, sẽ đánh trúng cả vào vạc dầu phía bên trên cao. May mắn không có ai bị thương, thế nhưng dân làng sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Chưa bao giờ mà lễ cầu an lại xảy ra nhiều chuyện bất thường đến điều vậy. Li An A Khan thở hắt ra mà nói, bởi vậy cho nên trường làng mới tìm đến tứ địa, là vì cho rằng nguyên nhân dẫn đến tất cả mọi chuyện chính là từ đây. Trường làng nuốt nước bọt, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của Mo Trầm. Cách nói chuyện của Li An A Khan khiến cho bất cứ ai khi đối diện cũng đều cảm thấy áp lực. Trường làng ấp úng, Thực ra đó cũng chỉ là dự đoán của thầy Mo. Nhưng tôi... Li An A Khan đứng dậy, ông ta đi đến gốc chòi rồi lấy ra một túi vải nhỏ, không biết bên trong đựng gì, đem tới đặt trước mặt của trường làng. Li An A Khan liền mở ra rồi nói, trường làng đừng lo lắng, câu chuyện của trường làng tôi đã cho rằng hợp lý, bởi vì đêm hôm qua tôi cũng có một giấc mơ lạ, và sau khi đi đến cả bốn nơi trong tứ địa, đây là thứ tôi đem về. Trường làng nhìn vào trong túi vải nhỏ, ông ngạc nhiên hỏi, đây chẳng phải là đất sao? Li An A Khan gật đầu mà đáp, đúng vậy, chính là đất. Đất ở cả bốn nơi địa linh, nhưng mà đã có một sự thay đổi. Trường làng tự đưa một ít đất lên so vào đầu ngón tay xem thế nào. Làm theo lời của Li An A Khan, trường làng y ngoan nhón lấy một chút đất, rồi dùng hai đầu ngón tay vê lại. Đất khá ẩm và có màu nâu đặc trưng. Nhưng ngay khi nhìn lại hai đầu ngón tay, trường làng giật mình vì phần đất mình vừa xoa lên tay. Thứ nước ẩm ẩm dính lại trên hai đầu ngón tay của trường làng, lúc này có một màu đỏ như màu của máu. Hốt hoảng nuốt nước bọt, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi, chừng làng nói: Chuyện này là sao? Đây chẳng lẽ lại là máu? Li An A Khanh cũng làm lại hành động vừa rồi của trường làng, xong đưa tay lên mũi người. Li An A Khanh liền đáp: Không chắc chắn, nhưng mà có vương chút mùi tanh. Nếu không có giấc mơ đêm qua thì cũng không thể nào biết được đất ở tứ địa đang bắt đầu biến đổi. Trường làng liền hỏi: Giấc mơ? Li An đã mơ thấy gì vậy? Li An A Khanh trả lời: Tôi mơ thấy toàn bộ người dân làng Trúc đều biến mất. Nơi trường làng sinh sống chỉ còn lại những ngôi nhà hoang, heo hút lạnh lẽo. Cứ như thể đã từ rất lâu không còn ai ở đó vậy. Tiếp đó giấc mơ dẫn tôi quay về tứ địa. Khung cảnh tứ địa trong mơ là một nơi âm u heo hút. Những cây trúc với màu vàng đặc trưng ấy đã đổ rạp, chuyển màu đen xám xịt. Cũng không có ai sống ở đây nữa. Quá hoảng loạn, tôi đã tìm đến bốn nơi địa linh. Thứ mà tôi nhìn thấy trong mơ, dưới chân của tôi chỉ toàn máu là máu. Máu nhuộm đỏ cỏ cây, máu nhiều đến nỗi mặt đất cũng không thấm kịp. Mặt đất như là rung chuyển dữ dội. Tôi nghe thấy một âm thanh gai người vang lên, vang vọng ở núi rừng. Mặt đất dần dần nứt ra và cứ như vậy nuốt chửng tôi. Nghe kể thôi mà trường làng cũng khẽ rùng mình nổi da gà. Trường làng liền nói: Vậy là sau giấc mơ, Lê An muốn đi đến làng Trúc để kiểm nghiệm lại sự thật. Lê An liền gật đầu: Đúng là như vậy. Tôi đã đến tứ địa để xem xét. Tuy mọi thứ vẫn bình thường, nhưng mà khi tôi chạm tay vào đất đã cảm nhận được đất ở tứ địa không giống như mọi ngày. Và tôi đã phát hiện ra trong đất có chứa một thứ nước màu đỏ như máu này. Nó như là một điềm báo trong giấc mơ của tôi đêm qua vậy. Cùng lúc đó thì trời đổ cơn mưa lớn. Căn cứ vào thời gian, tôi cũng đã đoán lễ cầu an diễn ra không được suôn sẻ. Đang tính tìm trường làng để bàn chuyện thì trường làng đã tới trước. Xem ra thầy mo này cũng có được một chút bản lĩnh. Chỉ với những sự việc xảy ra như vậy đã dự đoán tứ địa để biết tội. Tôi phải nhìn ông ta bằng ánh mắt khác rồi. Trường làng liền nói: Mo chăm giỏi mà, ông ấy còn cứu mạng cho dân làng Trúc. Nếu như Li An đồng ý thì chúng ta sẽ nhờ ông ta xem rốt cuộc thì tứ địa đã xảy ra được chuyện gì, được chứ? Tất cả cũng chỉ vì sự an nguy của dân làng thôi. Li An nghe vậy thì trả lời: Được rồi, tôi sẽ dẫn mọi người đi. Chúng ta đi thôi, chắc là thầy Mo cũng đang đợi sốt ruột lắm rồi đấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.